Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tâm gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn. Tề Mặc giơ tay vuốt về gương mặt của Lý Tâm, rồi nhấc cằm của cô từ từ xoay về phía hắn. Hắn ghé sát xuống mặt cô, nói chậm rãi từng từ một. Tôi cho phép, em thích tôi. Nói xong, Tề Mặc liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào của Lý Tâm, mà mút mạnh. Hai tay hắn ôm chặt Lý Tâm như là muốn cùng cô hòa tan thành một thể. Chỉ có thông qua nụ hôn, hắn mới có thể biểu đạt niềm vui không rõ nguyên do và nỗi hân hoan từ đáy lòng của hắn. Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không có ngôn từ nào có thể diễn tả. Tư thế ngông cuồng, khí chất bá đạo và cảm giác trói lọi rực rỡ tỏa ra từ người của họ khiến tất cả những người có mặt chấn động. Trên hòn đảo vô danh đầy nguy hiểm rình rập, giây phút này mãi mãi sẽ khắc sâu vào ký ức của mọi người. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Lập Hộ tựa người vào một tảng đá đằng sau lưng Tề Mặc, vỗ vai Hoàng Ưng nói nhỏ. Lão đại hình như là rất vui. Có vẻ như là vậy. Hoàng Ưng vút vút mi tâm thì thầm, Lập Hộ tỏ ra không hiểu. Bị mắc kẹt trên hòn đảo này mà lão đại còn vui nổi sao? Hoàng Ưng đưa mắt mà lầm Lập Hộ. Lão đại của chú là người bình thường sao? Lão đại không vui thì lẽ nào sẽ khóc lóc than vãn chứ? Hồng Ưng vừa đi lại gần trừng mắt với hai người, anh ta hạ thấp giọng nói. Các chú nhìn kỹ rồi hãy mở miệng, mắt mọc ở chỗ nào thế không biết. Rõ ràng niềm vui của lão đại xuất phát từ Ly Tâm mà bọn họ cũng không nhận ra. Người có thể vui mừng khi ở trên hòn đảo chết tiệt này chắc chắn không phải là người bình thường mà là một kẻ điên. Lập Hộ và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Bọn họ tiếp tục theo dõi đôi nam nữ, được bao phủ với ánh hoàng hôn rực rỡ phía trước. Từ Tề Mặc toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, che khuất cả nét mạnh mẽ và cương nghị của hắn. Sự dịu dàng này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên con người của Tề Mặc. Sau khi nụ hôn kết thúc, Lê Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo và lẫn ý cười của Tề Mặc, cô nhíu mày hỏi. Vậy anh thì sao? Em muốn nói anh một lần nữa. Tề Mặc nhếch mép cười rồi cất giọng trầm trầm. Tôi đã từng nói với em, trong tờ điền của tôi không có chữ đó. Lê Tâm gật đầu. Vậy thì em có thể thu hồi câu nói vừa rồi của em không? Tề Mặc nghiêm mặt lại, hắn một tay siết chặt eo của Lý Tâm, một tay nâng cằm của Lý Tâm rơi lên cất tiếng nói. Em thử nói lại một lần đi. Bây giờ Lý Tâm không còn cảm thấy sợ hãi trước biểu hiện tức giận của Tề Mặc. Cô vỗ nhẹ lên tay hắn. Em biết, anh thích em, vì vậy em sẽ không thu lại câu nói đó đâu. Tề Mặc nhìn Lý Tâm chăm chú, câu nói của cô nhẹ như là gió thoảng mây bay, nhưng rất là kiên định, không cho hắn cơ hội để mà phản bác. Tề Mặc bất giác nhếch mép cười, hắn chỉ vuốt ve gương mặt của Lý Tâm mà không lên tiếng phủ nhận hay là thừa nhận. Lý Tâm biết Tuấn Kỳ nói đúng, Tề Mặc không hiểu tình là gì, hắn chỉ có bản năng của loài dã thú, hắn không biết thế nào là thích, nhưng Lý Tâm có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô. Tề Mặc không hiểu cô cũng không miễn cưỡng, cũng không bắt hắn phải tìm hiểu. Trái tim của loài dã thú là nhạy bén nhất, là chân thật nhất, cô không cần hắn phải giác ngộ. Cô cảm thấy cô và hắn duy trì hiện trạng như bây giờ cũng rất tốt. Một ngày bình lặng trôi qua, tuy nơi này không an toàn tuyệt đối, nhưng ít nhất những người ở trong tình trạng kiệt sức có thời gian để mà nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể và tinh thần. Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người nằm nghỉ trên những tảng đá hình thù kỳ quái. Một số kẻ yếu tim còn vốn thấp thầm chờ đợi, tự nhiên thấy yên lòng hẳn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Mặc và đám Hồng Ưng ngồi cùng nhau. Thấy Lý Tâm vẫn ngủ khò khò trong lòng của Tề Mặc, Hồng Ưng bất giác cau mày nói. Dậy đi, mau dậy đi, nhìn cô còn ra thể thống gì nữa hả? Vừa nói, anh ta vừa gõ đầu của Lý Tâm. Tất cả mọi người ở trên đảo đều tỉnh giấc, chỉ còn một mình Lý Tâm vẫn ngủ say sưa thì chẳng ra sao cả. Tuy những người thân cận với Tề Mặc đều biết Lý Tâm là cô gái tham ăn tham ngủ, nhưng vào hoàn cảnh này, cô cần phải chú ý đến vấn đề hình tượng. Tề Mặc không ngăn cản, để mặc Hồng Ưng gõ đầu của Lý Tâm. Lý Tâm bị gõ đầu đau thì lập tức mở mắt. Là ai đấy? Hoàng Ưng nở ra một nụ cười lười biếng. Cô đừng làm mất mặt chúng tôi. Lý Tâm vừa mở mắt, bắt gặp đôi mắt lãnh đạm của Tề Mặc, lại nghe câu nói của Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Cô liền nhiều người đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã tỉnh giấc. Tuy có người ngồi dựa vào tảng đá, nhắm mắt, nhưng không phải đang ngồi chỉ là nghỉ ngơi. Lý Tâm bất giác ngồi thẳng dậy. Những người của Tề gia có mặt ở đây trên danh nghĩa đều là thuộc hạ của cô. Ở nhà thì không sao, vì đám Hồng Ưng và Lập Hộ đều biết con người thật của cô.